Khí vũ trụ, chương 169, Nguyên Châu địa chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 169, Nguyên Châu địa chấn. Lam Tiểu Bố vừa động thủ, bất kể là Úc Dĩ hay vẫn là Diên Trạch Thao đều cảm thấy Úc Dĩ ngăn trở Diên Trạch Thao đều khó khăn, giờ phút này bị Lam Tiểu Bố đánh lén, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Diên Trạch Thao trường kiếm vô ý thức hoa hướng cổ của nàng. Diên Trạch Thao trong nội tâm cả kinh, hắn không có tính toán giết Úc Dĩ đó a, nguyên nhân rất đơn giản, Mộc Dương chết không có bị giết chết. Chỉ cần Mộc Dương chết không có bị giết, hắn tựu cũng không giết Úc Dĩ. Hiện tại Lam Tiểu Bố giúp một cái bề bộn, làm cho hắn không thể không giết mất Úc Dĩ. Ngay tại hết thảy mọi người cho rằng Úc Dĩ nhất định bị giết thời điểm, một đạo hồng lăng xoắn tới, đem Úc Dĩ tại tử thần đến trước khi đến cuốn đi. Cứ việc giờ phút này Úc Dĩ cổ đã bị mang ra một đạo huyết hoa, nhưng nàng hay vẫn là chạy thoát một mạng. Diên Trạch Thao ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, kịp thời đã ngừng lại của mình kiếm mang. Lam Tiểu Bố giận dữ, hư không chân huyền thương xoáy lên, mang ra cùng liệt âm bạo sát khí. Chỉ là của hắn thương thế còn không có thể khóa lại Mộc Dương chết. Mộc Dương chết liền mang theo Úc Dĩ cùng yêu thú của hắn biến mất vô tung vô ảnh, liền cái kia cực lớn linh khí phi thuyền đều không muốn rồi. Lam Tiểu Bố không có đuổi theo, trong lòng của hắn lại biết chính mình so Mộc Dương chết còn kém một chút. Hắn và Mộc Dương chết đấu pháp thời điểm căn bản cũng không có chú ý tình huống chung quanh, Mộc Dương chết lại rất rõ ràng Châu Chánh cùng Úc Dĩ rơi vào hạ phong. Hơn nữa Mộc Dương chết thời điểm ra đi chẳng những cứu đi Úc Dĩ còn mang đi Tiết Nghiệt, tổn thất bất quá là một con yêu thú bị thương mà thôi. Về phần Mộc Dương chết vì cái gì vứt bỏ Châu Chánh, Lam Tiểu Bố giống nhau là không nghĩ ra. Châu Chánh tận mắt nhìn thấy Mộc Dương chết cứu đi Úc Dĩ cùng Tiết Nghiệt đào tẩu, ngược lại là vứt bỏ hắn, giờ phút này ở đâu còn có tâm tư đánh tiếp, hắn càng là không có cầu cứu. Tây Côn Luân Phái không bỏ đá xuống giếng thì tốt rồi, còn xin giúp đỡ. Về phần Cổ Tinh Sơn cùng Tam Thánh Tiên Môn, đến đều là hư thần cảnh, căn bản là không thể giúp cái gì. Châu Chánh vạn tượng linh nguyên lực trương lên, lăng lệ ác liệt sát ý cuốn sạch ra, dù là Lý Mạc từ giờ phút này hơi chút chiếm cứ thượng phong, cũng không thể tranh thủ thời gian tránh ra. Lam Tiểu Bố một mực tại đang xem cuộc chiến, xem xét loại này tình cảnh, làm sao không biết Châu Chánh muốn chạy trốn rồi, hắn không chút do dự oanh ra mấy đạo thần hồn thích. Một lòng chạy trốn Châu Chánh thật không ngờ Lam Tiểu Bố vậy mà ám toán hắn thức hải, một tiếng kêu thảm, thân hình tựu đốn trệ xuống. Lý Mạc Tử tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, trường đao xoáy lên một mảnh băng hàn đao mang khóa lại Châu Chánh. Châu Chánh điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, vạn tượng linh bỗng nhiên nổ, khủng bố linh nguyên oanh hướng về phía Lý Mạc Tử. Tử vong uy hiếp truyền đến, Lý Mạc Tử cái lúc này cũng không dám ngăn trở Châu Chánh, đồng dạng là điên cuồng triệt thoái phía sau, muốn thoát ly vạn tượng linh tử vong bao trùm. Lý Mạc Tử vừa lui về sau, hắn thần thông đao thế liền nhanh chóng tán loạn, Châu Chánh chạy trốn lộ rốt cục không tiếp tục trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Chánh còn chưa kịp nhả ra khí cũng cảm giác được hồn phách của mình tựa hồ bị cắt một đao giống như, sau một khắc một thanh trường thương theo trong hư không bay tới, trực tiếp xuyên qua hậu tâm của hắn, sau đó theo hắn chạy trốn phương hướng đưa hắn mang ra tầm hơn 10 trượng, đưa hắn đinh trên mặt đất, đuôi thương vẫn không ngừng lắc lư. Nhìn xem Châu Chánh bị đinh giết trên mặt đất, liền nguyên thần đều không có thể bật ra, chung quanh là một mảnh yên tĩnh. Lam Tiểu Bố một trương tay, Châu Chánh chiếc nhẫn đã bị hắn thu hồi. Lý Mạc Tử nhưng lại đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Lam thành chủ, đa tạ ngươi cáo chi chuyện này, ta Xí Tiên Đao môn ngày sau nhất định đến Mâu Bắc Tiên Thành đạo tạ. Hôm nay việc này không phải chuyện đùa, ta phải muốn về trước tông môn, như vậy cáo từ. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Dễ nói, Lý Đạo Hữu xin cứ tự nhiên, Mâu Bắc Tiên Thành tùy thời hoan nghênh ngươi. Xí Tiên Đao Môn cùng Cửu Châu Sơn khai chiến, còn giết Cửu Châu Sơn một cái trưởng lão, tuy nhiên cái này trưởng lão là Lam Tiểu Bố giết, có thể Cửu Châu Sơn sẽ không cho rằng như vậy. Một món đồ như vậy đại sự phát sinh, Lý Mạc Tử nhất định phải tận mau trở về thương lượng đối sách. Lam Thành Chủ, đa tạ xuất thủ tương trợ, ta cũng cần trở lại tông môn hiệp thương một hai, hôm nay cáo từ. Thiên Huyền Kiếm Tông Diên Trạch Thao trong nội tâm rất là kiêng kỵ Lam Tiểu Bố, hắn cũng không có ý định giết Úc Dĩ, thế nhưng mà Lam Tiểu Bố ra tay làm cho hắn thiếu chút nữa giết Úc Dĩ. Chuyện này hiển nhiên cũng là cùng Cửu Châu Sơn kết thù, hắn đồng dạng phải đi về hiệp thương đối sách. Cửu Châu Sơn mang theo khoảng ngũ đại ngũ tinh tông môn đến Mâu Bắc Tiên Thành tìm Lam Tiểu Bố tính sổ, trong khoảng thời gian ngắn đã đi tam gia. Cửu Châu Sơn tứ đại nhân tiên chết một cái trọng thương một cái, vết thương nhẹ một cái. Còn lại ba cái tông môn Tây Côn Luân Phái trưởng lão Phùng Độ trong nội tâm âm thầm rung động, biểu hiện ra nhưng lại ôm quyền nói ra. Lam Thành Chủ thật sự không ngờ Cửu Châu Sơn dĩ nhiên là loại địa phương này, ta muốn tranh thủ thời gian trở lại tông môn, đem cái này chuyện trọng yếu hồi bẩm tông môn. Loại chuyện này đối với Tây Côn Luân Phái tới nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới, bọn hắn trở về chỉ là hiệp thương như thế nào đối phó Lam Tiểu Bố mà thôi. Lam Tiểu Bố một người thiếu chút nữa làm lật ra Cửu Châu Sơn, loại người này đột ngột xuất hiện tại Nguyên Châu, muốn không kiêng kỵ đều không được. Tây Côn Luân người vừa đi Tam Thánh Tiên Môn cùng Cổ Tinh Sơn trưởng lão lập tức liền cáo từ. Đến thời điểm hùng hổ thời điểm ra đi nhưng lại không ngừng xin lỗi, cái gì không phải bổn ý a, cái gì không bao giờ nữa tin tưởng Cửu Châu Sơn a các loại nói nhảm. Lam Tiểu Bố không có để ý những người này, thậm chí liền đi Cổ Tinh Sơn sự tình đều không có nói cho Cổ Tinh Sơn trưởng lão. Thành chủ, ngươi nhân tiên cảnh giới. Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên bọn người giờ phút này mới từ cực độ trong rung động giật mình tỉnh lại, đều là không thể tin được nhìn xem Lam Tiểu Bố. Vừa rồi trận chiến ấy, bọn hắn liền nhúng tay cơ hội đều không có, chỉ có thể nhìn xa xa. Lam Tiểu Bố cười cười, nhân tiên còn chưa tới, bất quá cũng nhanh. Mạnh huynh, ngươi cùng Ôn thành chủ tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, ta sợ là phải ly khai một đoạn thời gian rất dài. Thành chủ yên tâm, ta nhất định mau chóng tăng lên tới hư thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngạo tin tưởng 10 phần tu luyện Thái Xuyên Quyết về sau tu vi của hắn tiến bộ quả thực là tiến triển cực nhanh, dựa theo loại này tiến độ muốn bước vào hư thần cảnh cũng sẽ không muốn bao lâu thời gian. Dùng Lam Tiểu Bố loại này cường thế, sau này tại Mâu Bắc Tiên Thành bế quan tu luyện căn bản là không cần lại có bất kỳ lo lắng. Ôn Tín Nhiên cũng nói, ta lần này bế quan nhất định phá tan hóa đan cảnh giới. Lần này nếu như không phải Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Đại Ngũ Tinh Tông môn tới, hắn đều đã phá tan hóa đan cảnh giới rồi. Mạnh Ngạo cùng Ôn Tín Nhiên đi bế quan tu luyện, Lam Tiểu Bố nhưng lại thỏa mãn vượt qua lên Cửu Châu Sơn Mộc Dương Chiết vứt bỏ đến phi thuyền, đây tuyệt đối là một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Trở lại địa cầu, loại này pháp bảo so thất cấp khoa học kỹ thuật chiến hạm tốt rồi vô số lần. Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Đại Ngũ Tinh Tông môn liên thủ đi diệt Mâu Bắc Tiên Thành, kết quả bị Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố một người ngăn trở, thậm chí giết Cửu Châu Sơn Phong Hàn cùng Châu Chánh Lưỡng đại nhân tiên cường giả, sự tình cơ hồ là trong một đêm truyền khắp toàn bộ Nguyên Châu, làm cho cả Nguyên Châu chấn động. Sở hữu Nguyên Châu tu sĩ cũng biết từ nay về sau Nguyên Châu lại thêm một cái Ngũ Tinh Tông môn, hay vẫn là một cái đỉnh cấp Ngũ Tinh Tông môn. Thử hỏi Nguyên Châu có cái đó một nhà Ngũ Tinh Tông môn có thể bỏ qua Cửu Châu Sơn hay sao? Thậm chí còn có thể hoặc là dám giết người tiên hay sao? Nguyên Châu ngoại trừ hơn 10 năm trước Cửu Châu Sơn mất tích một gã nhân tiên, đã có bao nhiêu năm không có nhân tiên vẫn lạc. Nguyên Châu những năm này không chỉ nói vẫn lạc nhân tiên, coi như là nhiều một gã nhân tiên đều không thể được, hiện tại một lần vẫn lạc hai cái. Tiên Vân Tiên môn đạt được Cửu Châu Sơn cùng Ngũ Đại Ngũ Tinh Tông môn liên thủ diệt Mâu Bắc Tiên Thành thời điểm, Tông chủ Vọng Nghênh Sơn vẫn còn tổ chức tông môn hội nghị. Hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận cái kia là chuẩn bị một năm sau Thiên Vân Tiên môn trùng kích Tứ Tinh môn phái sự tình. Tại biết được tin tức này về sau, Vọng Nghênh Sơn nhìn xem phiến Thường Tu nói ra. Thường Tu a, nếu như thực lực của ta không có khôi phục còn không có ngồi ở Thiên Vân Tiên môn tông chủ trên vị trí này, ngươi biết bây giờ là cái gì hậu quả sao? Phiến Thường Tu không nói gì, tất cả mọi người minh bạch Vọng Nghênh Sơn ý tứ, cái kia chính là Thiên Vân Tiên môn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt cùng với hiện tại Cửu Châu Sơn liên thủ Ngũ Đại Ngũ Tinh Tông môn tiêu diệt Mâu Bắc Tiên Thành. Phiến Thiên Nguyệt nhưng lại sắc mặt trắng bệch đứng lên, nàng run rẩy lấy muốn nói lời gì, có thể nàng rất rõ ràng tông chủ sẽ không đồng ý đi Mâu Bắc Tiên Thành cứu Lam Tiểu Bố. Trên thực tế coi như là tông chủ đi có lẽ cũng không có cái gì tác dụng, cái kia truyền thư phi trên thư không phải nói có 7 đại nhân tiên cường giả sao? Thiên Nguyệt ngồi xuống, lần này tông môn hội nghị đối với ta Thiên Vân Tiên môn tương lai rất trọng yếu. Vọng Nghênh Sơn có chút không lớn thỏa mãn nhìn lướt qua phiến Thiên Nguyệt. Phiến Thiên Nguyệt thê lương bi ai nói, tông chủ, sư phụ ta muốn phải đi ra ngoài một bận. Phiến Thường Tu há có thể không rõ phiến Thiên Nguyệt ý tứ, thở dài nói ra. Thiên Nguyệt ngươi bây giờ đi cũng không có bất kỳ tác dụng. Dù là Cửu Châu Sơn không mang đi Lam Tiểu Bố thi thể, ngươi cũng cầm không đi. Hơn nữa Cửu Châu Sơn sẽ không lưu lại Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiến Thiên Nguyệt ngã ngồi xuống, trong nội tâm nàng rất buồn bã. Theo tiến vào Thiên Vân Tiên môn cho tới hôm nay, cho nàng ân huệ tối đa đúng là Tiểu Bố sư huynh rồi. Hôm nay Lam Tiểu Bố sắp bị giết, nàng liền trợ giúp Lam Tiểu Bố nhặt xác tư cách đều không có. Vọng Nghênh Sơn thở dài. Lam Tiểu Bố là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, lại không phải một cái tông môn tông chủ nhân tuyển tốt. tông môn trong tay hắn tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Ta đang cảm thấy hắn lần đầu tiên thời điểm cũng đã xác định. Chính là bởi vì như vậy, ta mới cưỡng ép cầm đi tông chủ vị. Ta biết rõ có lẽ có rất nhiều người không hài lòng cách làm của ta, có thể sự thật nói rõ ta không có làm sai, cho nên Thiên Vân Tiên Môn hôm nay vẫn tồn tại. Mâu Bắc Tiên Thành nhưng lại chịu khổ tai họa bất ngờ. Trình Nhất Tế cùng Tư Đồ Đồng đều là trầm mặc xuống, bọn hắn muốn chính là Ôn Tín Nhiên. Lúc trước Thiên Vân Tiên Môn gian nan nhất thời điểm, chỉ có ba người bọn hắn trèo chống lấy Thiên Vân Tiên Môn. Tại nhìn qua Nghênh Sơn Lão Tổ sau khi trở về, Ôn Tín Nhiên rời đi rồi Thiên Vân Tiên Môn tìm nơi nương tựa Mâu Bắc Tiên Thành Lam Tiểu Bố thành một cái phó tông chủ. Từ hôm nay lấy được tin tức xem Ôn Tín Nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt rồi, chúng ta cũng có thể về phía trước xem, thậm chí nhất định phải mau chóng hái Thanh Hòa Lam Tiểu Bố tầm đó từng có liên hệ. Vọng Nghênh Sơn nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn hướng về phía Trình Nhất Tế. Nhất Tế trưởng lão, ngươi tuyên bố một cái thông cáo tựu nói lúc trước Lam Tiểu Bố vì ngấp nghé ta Thiên Vân Tiên Môn tu luyện công pháp. Không, tông chủ Tiểu Bố sư huynh đối với ta Thiên Vân Tiên Môn ân trọng như núi, chúng ta không báo ân coi như xong, há có thể như thế vu hãm hắn. Ta Thiên Vân Tiên Môn hiện tại tu luyện công pháp là Tiểu Bố sư huynh mang đến, không phải hắn ngấp nghé chúng ta. Không đợi Vọng Nghênh Sơn đem nói cho hết lời, Phiến Thiên Nguyệt đã vội vàng đứng lên. Phiến Thường Tu thở dài. Thiên Nguyệt ngươi ngồi xuống trước đến đây đi, về sau không thể nói như thế rồi. Vọng Nghênh Sơn sắc mặt trầm xuống. Kim Ô Quyết cho tới bây giờ đều là ta Thiên Vân Tiên Môn lão tổ công pháp, như thế nào biến thành người khác mang đến đúng không? Lam Tiểu Bố có lẽ là vận khí tốt, sớm hơn một bước đã tìm được bộ công pháp kia nguyên vẹn bộ phận. Phiến Thiên Nguyệt rốt cuộc không thể chịu đựng được xuống dưới, nàng đang muốn nói ta phải ly khai Thiên Vân Tiên Môn thời điểm, lại là một đạo truyền thư phi kiếm đã bay tiến đến, đã rơi vào Trình Nhất Tế trong tay. Trình Nhất Tế xem hết nội dung về sau, miệng há thật to, hơn nửa ngày đều không có kịp phản ứng. Nhất Tế trưởng lão, sự tình gì? Vọng Nghênh Sơn có chút không lớn thỏa mãn Trình Nhất Tế thất thố, đáng tiếc chính là Thiên Vân Tiên Môn cường giả thật sự là quá ít quá ít. Liền Trình Nhất Tế loại này tu vi cũng có thể trở thành tông môn trưởng lão. Trình Nhất Tế tiến lên vài bước vội vàng đem phi kiếm hai tay đưa cho Vọng Nghênh Sơn, đồng thời nói ra. Cửu Châu Sơn cùng ngũ đại ngũ tinh tông môn đã vừa mới lục tục đã đi ra Mâu Bắc Tiên Thành, Lam Thành chủ tại chỗ giết Cửu Châu Sơn nhân tiên cường giả Châu Chánh, đả thương nặng nhân tiên cường giả Thiết Nhiệt, Mộc Dương chết không địch lại đào tẩu. Cửu Châu Sơn nhân tiên cường giả Úc Dĩ bị Thiên Nguyên Kiếm Tông phó tông chủ Diên Trạch Thao gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thư trong còn nói, Cửu Châu Sơn nhân tiên Hỗ Vưu cùng nhân tiên trưởng lão Phong Hàn đồng dạng là Lam Thành chủ giết chết. Cái gì? Vọng Nghênh Sơn cầm truyền thư phi kiếm tay dừng lại, đây là đang nói đùa sao? Đây là giả a, một hồi lâu Phiến Thường Tu mới không thể tin được hỏi một câu. Trình Nhất Tế đã từ nơi này khiếp sợ trong tin tức thanh tỉnh lại, hắn lắc đầu. Đây nhất định không phải giả, nếu như là giả, loại tin tức này chỉ muốn đi ra ngoài vừa hỏi có thể minh xác biết rõ thật giả. Hơn nữa trước khi Lam Tiểu Bố thành chủ tại Kim Đan thời điểm có thể giết chết Quế Vô Thủ. Nếu là hắn tu vi lại đột phá lời nói, hắn thật đúng là có thực lực này. Vọng Nghênh Sơn tay bỗng nhiên có chút run, giờ khắc này hắn cảm giác mình làm một kiện xin lỗi Thiên Vân Tiên Môn sự tình. Thiên Vân Tiên Môn rất có thể là vì hắn tái nhậm chức vĩnh viễn đã mất đi lại lên cơ hội. Cách chương.